siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3031, không bái thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại thu hoạch được thần linh ban cho huyết mạch tỷ lệ cũng không có Hàn Sâm trong tưởng tượng thấp như vậy, tổng thể tính được đại khái cũng có 1/5 tỷ lệ, bất quá đại bộ phận nhân loại cũng chỉ là thu hoạch được một đóa tử liên, hai đóa tử liên đều rất hiếm thấy, bất quá trong đó có một cái đặc biệt lợi hại thiếu niên, vậy mà thu được 4 đóa tử liên đại nhân, ngài thật muốn khảo thí a, mắt thấy cũng nhanh muốn đến phiên Hàn Sâm, Dương phu tử rốt cục vẫn là nhịn không được thấp giọng nhỏ giọng nói ra. Có vấn đề gì không? Hàn Sâm nhìn hắn một cái hỏi. Dương phu tử nhìn chung quanh một chút cuối cùng tiến đến Hàn Sâm chỗ gần, dùng cơ hồ chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói ra. Đại nhân, thần linh sẽ chỉ ban cho nhân loại thần linh huyết mạch. Hàn Sâm lập tức minh bạch Dương phu tử ý tứ, Dương phu tử cho là hắn là gen loại, cho nên mới sẽ lo lắng. Nếu là gen loại huyết dịch nhỏ vào thạch trong lò, sẽ có phản ứng như thế nào? Hàn Sâm mỉm cười hỏi, bình thường đến cũng sẽ không có phản ứng gì. Dương phu tử nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia không phải, tối đa cũng chính là không có phản ứng mà thôi, không có ảnh hưởng gì, ngươi yên tâm chính là. Hàn Sâm an ủi, Dương phu tử ngẫm lại cũng là như thế cái lý thế nhưng là nhưng trong lòng y nguyên vẫn là có chút bất an, dù sao Hàn Sâm lai lịch thực sự quá quỷ dị, vạn nhất thật gây ra chuyện gì đến, cái kia chính là đại phiền toái. Đẩy một hồi lâu đội, rốt cuộc đến phiên Hàn Sâm, nhìn xem Hàn Sâm đi vào thần miếu bên trong, Dương phu tử lập tức toàn bộ trái tim đều nhấc lên, mà nơi xa Ninh Tĩnh lại là ánh mắt sáng lên, đánh lên 12 phần tinh thần, xem xét tỉ mỉ Hàn Sâm khảo nghiệm quá trình. Hàn Sâm tiến nhập thần miếu về sau, liền trực tiếp đi hướng thần lô, dự định muốn làm một giọt máu nhỏ vào đi thử một lần, ai biết hai bên binh sĩ lại tới ngăn cản hắn. Còn không quỳ lại thần linh đại nhân. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày, hắn trước kia đem yêu liên thần tử đều cho xử lý, bây giờ lại để hắn hướng yêu liên thần tử một pho tượng đá quỳ lại thì tính sao đã lại. Còn không mau quỳ lại, binh sĩ không nhịn được lại thúc giục một câu. Hàn Sâm nghĩ nghĩ trực tiếp xoay người rời đi, dù sao cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, đo không kiểm tra đối với hắn cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng, để hắn quỳ lại yêu liên thần tử thực sự khó chịu, dứt khoát liền bất chấp. Nhìn thấy Hàn Sâm quay đầu rời đi, chấn thủ thần miếu binh sĩ đều là nao nao, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi liền định dạng này đi sao? Hàn Sâm sắp đi ra thần miếu cổng thời điểm, một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Đột nhiên nhớ tới có chuyện trọng yếu muốn đi làm, hôm nay trước hết bất trắc làm phiền ngươi nhường một chút. Hàn Sâm nói ra, bất trắc có thể, nhưng là tiến vào thần miếu liền phải quỳ lại cầu nguyện, nếu không liền là khinh nhờn thần linh chi tội. Nam nhân không có chút nào nhượng bộ ý tứ, y nguyên cản trở Hàn Sâm con đường, rét căm căm nói. Lúc này chấn thủ thần miếu binh sĩ cũng đều phản ứng lại, toàn bộ xông tới, đem Hàn Sâm bao quanh vây vào giữa. Thạch bác thiếu gia, đây là một cái hiểu lầm, ta bằng hữu này là từ trong núi đi ra sơn dân, không hiểu quy củ, nếu có chỗ mạo phạm còn xin thạch bác thiếu gia xem ở lão hù trên mặt mũi, buông tha hắn lần này a. Dương phu tử vội vàng chạy tới nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đến không phải sợ Hàn Sâm thụ thương, mà là sợ hãi Thạch Bác chọc giận Hàn Sâm, quay đầu Hàn Sâm một bàn tay đem Thạch Bác đập thành cặn bã, vậy liền thật phiền phức lớn rồi. Thạch Bác là vạn cổ thần thành thành chủ chi tử, nếu là Thạch Bác bị giết thành chủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó Hàn Sâm lại đem thành chủ cũng cho đập thành cặn bã, vậy coi như kinh động đến Đại Tần đế quốc cao tầng. Theo Thạch Bác, Hàn Sâm lại thế nào cao cấp thủy chung chỉ là một cái gen loại, lại như thế nào có thể cùng Đại Tần đế quốc cao tầng đối kháng, đến lúc đó hắn đi theo cũng muốn được liên lụy. Nguyên lai là sơn dân, vậy liền khó trách, Thạch Bác bừng tỉnh đại ngộ, bất quá thoáng qua lại lạnh xuống mặt đến. Ta mặc kệ hắn là sơn dân vẫn là cái gì, khinh nhờn thần linh liền là tự tội, nếu là thành tâm quỳ lạy có lẽ có thể tha cho hắn một mạng, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ta hôm nay nếu là không bái đâu. Không đợi Thạch Bác nói xong, Hàn Sâm liền đã mở miệng ngắt lời hắn. Không bái cũng có thể. Thạch Bác cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng lên trời một chỉ, hạ một giây, liền nghe một tiếng ầm vang. Chỉ gặp một cái to lớn giống như màu đen giáp xác sinh vật rơi vào Thạch Bác trước mặt, đem quảng trường đều cho chấn run lên 3 lần. Hàn Sâm nhìn kỹ cái kia giáp xác sinh vật thấy nó lớn lên giống như là độc giác tiên, toàn thân giáp xác bóng loáng biến thành màu đen, một đôi màu đen cánh đứng đấy lấy, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta bá vương trùng làm đồ ăn, bản thiếu gia liền miễn đi của ngươi khinh nhờn thần linh chi tội. Thạch Bác bĩu môi một cái nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cái kia chính là Thạch Bác thiếu gia bá vương trùng A, nghe nói là vương cấp gen loại, có vô cùng cường đại lực lượng cùng lực phòng ngự. Nếu là ta có như thế một cái cường đại gen loại, cả đời này cũng thấy đủ. Trên quảng trường dân chúng đều là một mặt hâm mộ nhìn xem bá vương trùng, đối với Hàn Sâm nhưng cũng không có thương hại tâm ý, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm chỉ là một cái sơn dân cũng dám khinh nhờn thần linh, còn dám chống đối Thạch Bắc dạng này quý tộc, cái kia chính là tự tìm đường chết. Dương phu tử trong lòng nóng này rất, tuy nhiên lại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Thạch Bác Dương Dương đắc ý nhìn xem Hàn Sâm, người là muốn quỳ lại cầu nguyện, sau đó để bản thiếu gia đánh gãy một cái chân, vẫn là muốn trở thành bá vương trùng đồ ăn đâu. Ta chỉ muốn rời đi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, liền bỏ qua cho bá vương trùng, chuẩn bị muốn rời khỏi thần miếu. Muốn chết, Thạch Bác lập tức giận dữ. Đây là hắn lần thứ nhất chủ trì thần miếu điển lễ, vốn không muốn sát sinh thế nhưng là ai biết Hàn Sâm vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, chỗ nào còn quản được như vậy rất nhiều, trực tiếp đối bá vương trùng ra lệnh. Bá vương trùng gào thét một tiếng, mở ra mọc đầy gai nhọn rác hút liền đối Hàn Sâm thôn phệ mà đi. Thạch Bác hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm, chuẩn bị thưởng thức Hàn Sâm bị bá vương trùng nuốt ăn hình tượng. Ninh Tĩnh thì là nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, nàng thực sự không thể lý giải, Hàn Sâm làm như vậy đến cùng là muốn làm gì, thấy thế nào Hàn Sâm đều giống như đang cố ý gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là ở đâu một nước kính sợ thần linh đều là tối thiểu nhất lễ nghi, Hàn Sâm tiến vào thần miếu lại không chịu quỳ lại thần linh, cái này rõ ràng là đang tìm việc, cũng trách không được Thạch Bác sẽ nổi giận. Cũng tốt, xem hắn thực lực đến cùng như thế nào. Ninh Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy bá vương trùng liền muốn thôn phệ Hàn Sâm, thế nhưng là Hàn Sâm cũng không có triệu hoán gen loại động tác, chỉ là giơ lên nắm đấm, một quyền hướng về bá vương trùng đầu đánh tới. Ninh Tĩnh lập tức ngẩn người, Thạch Bác càng là giống đang nhìn đồ đần. Không sử dụng gen loại, cũng không có sử dụng thần linh huyết mạch vậy mà muốn dùng lực lượng cơ thể đối kháng bá vương trùng dạng này gen loại, mặc cho ai cũng cảm thấy Hàn Sâm không phải cái kẻ ngu liền là thằng điên. Thế nhưng là khi Hàn Sâm nắm đấm đâm vào bá vương trùng đỉnh đầu trong nháy mắt, tất cả mọi người há to miệng nửa ngày không có khép lại. Cách chương.